Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Tiếng Gọi Oan Hồn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đêm muộn khi mọi người đã buông màn đi ngủ, bên ngoài trời lạnh ngắt, gió còn thổi xào xạc. Ở thềm của mấy ngôi nhà có một vài con chó còn đang thức, chỉ khẽ rùng mình mỗi lần khi chúng bị gió tạt vào. Con chó có bộ lông dày, mặc dù còn được chủ lót cho cả cái ổ bằng mấy cái áo cũ, nhưng cũng không tần nào chịu nổi cái lạnh. Con chó khẽ ngẩng đầu, miệng kêu rên rỉ, đưa ánh mắt nhìn chung quanh, rồi lại tựa đầu xuống và tiếp tục giấc ngủ của mình. Đêm lạnh là vậy, nhưng vẫn có những kẻ còn chưa ngủ. Chúng lại lẩn khuất trong đám bụi, bên cạnh hàng rào của một ngôi nhà để rình mò. Người mặc lớp áo dày mặt bịt kín chỉ hở ngay con mắt. Một tên thì thầm bảo: "Đại ca, vào thôi, còn chờ gì chứ, em lạnh quá." Tên còn lại đưa tay lên miệng ra dấu im lặng: "Đợi thêm một chút, sao tôi có cảm giác trong nhà có người, phải kiểm tra thêm đã." Các đàn em không dám cãi đành ngồi im, hai tay ôm trước bụng, người run lên từng đợt vì quá lạnh. Cái rét mướt làm cơ thể của hắn muốn tê cứng, răng cắn chặt vào nhau. Còn ở bên cạnh, kẻ mà gã vừa gọi là đại ca chỉ ngồi im, căng mắt cố gắng nhìn vào trong một ngôi nhà vốn rất ít khi có người ở nhà. Hình như chủ của căn nhà đó có việc thường xuyên vắng mặt, đó chính là nguyên nhân hai kẻ này có mặt ở đây đêm nay. Bình thường chúng chẳng bao giờ bận tâm đến ngôi nhà này. Tuy nhiên gần đây cả hai lại nghe ngóng được chuyện chủ nhà đi làm ở đâu đó về, và có vẻ chúng được mánh. Có người còn bảo trong nhà đó giờ đây để đầy tiền bạc. Bằng chứng là chỉ nhìn lướt qua, hai tên này phát hiện đến cả chục cái ổ khóa được mua mới lắp chung quanh nhà. Cửa chính còn được lắp đến hai cái ổ to, loại cứng cáp và chắc chắn nhất ở thời điểm hiện tại. Trước kia khi chưa có tin đồn đó, chủ nhà dù thường xuyên đi vắng nhưng cửa nẻo để khá là lỏng lẻo, thậm chí có lúc còn chẳng thèm khóa. Điều đó cho thấy trong nhà chẳng có tài sản giá trị, căn nhà chỉ là nơi để lui về mà thôi. Nhưng có vẻ mọi thứ đã thay đổi, chủ của căn nhà ấy giờ đây đã khác. Trong nhà khả năng lại có nhiều tài sản có giá trị cao, đâm ra mới phải khóa kỹ lưỡng như vậy. Và chỉ chờ đến khi chủ nhà không có mặt ở đây, hai kẻ nọ lập tức thực hiện kế hoạch trộm cắp của mình. Vốn lúc chiều lằng vằng qua đây để dò xét, các đại ca thấy rằng chủ nhà đã thực sự đi vắng, cửa nẻo khóa kỹ lưỡng. Tuy nhiên đó cũng chẳng phải vấn đề gì lớn với hắn. Chỉ có điều đêm nay khi tới đây, trong lòng kẻ này lại không khỏi hiện lên một cảm giác còn có người đang ở trong nhà, vì vậy chưa dám lèn vào. Tên cầm đầu cứ ngồi đăm chiêu quan sát, đắn đo mãi chưa quyết định được. Còn gã đàn em ngồi cạnh đó co rúm cả người, miệng thở hổn hển, tim đập thình thịch. Hắn liên tục nhìn ra sau lưng nhưng vừa cảm nhận có ai đó ở đây. Gã kéo tay tên đại ca rồi thì thầm: "Đại ca, hình như gần đây có người." Tên kia quay lại cau mày tỏ ra khó hiểu, miệng nhỏ giọng: "Sao mày nói vậy? Giờ này người ta đi ngủ hết, còn ai thức nữa đâu, mày nghĩ cái gì vậy?" Miệng nói như vậy nhưng kẻ này vẫn lướt nhìn mọi thứ một lượt để xem có ai hay không. Chỉ có điều trước mắt chỉ có bóng đêm mờ đục cộng với làn sương dày đột đổ xuống. Tên đàn em liền bảo: "Em không biết, nhưng mà nãy giờ chẳng hiểu sao em có cảm giác ai đó đang nhìn mình, thậm chí còn áp sát tới ngay sau lưng. May mà quay lại không thấy ai, nhưng mà em ớn quá, hay là mình về đi, để mai hãy vào, đều bị phát hiện là chết đó." "Mày thôi đi, nói vớ vẩn cái gì đó. Tao với mày làm cái chuyện này bao lần, có bao giờ bị phát hiện đâu. Tự nhiên sao hôm nay nhát gan vậy?" Em cái gì, chuẩn bị vào thôi, làm nhanh đi con chuồn." Chúng không cãi nhau nữa, sẵn sàng leo qua hàng rào tiến vào bên trong. Cả hai xem xét chung quanh thêm một lượt, chắc chắn không có ai thì liền leo vào. Vào được bên trong một cách hết nhẹ nhàng, các đại ca vẫn ra hiệu cho kẻ đi bên cạnh phải hết sức cẩn thận. Mặc dù tin chắc trong nhà không hề có ai, gã cẩn thận là vậy, cứng bởi vì cảm giác bên trong nhà còn có người đang ở. Mặc dù cửa ngoài vẫn được khóa bằng hai cái ổ cực lớn, loại siêu cứng cáp, muốn đập cũng không phải là dễ. và chắc chắn hai kẻ này cũng không làm như vậy để gây ồn ào. Đến càng gần căn nhà, tên đại ca càng cảm giác như có người đang ở bên trong, mắt càng già dán chặt vào đó để xem xét tình hình. Còn ở bên cạnh, tên còn lại đi hết sức chậm rãi, liên tục đảo quanh để nhìn vì vẫn còn nghĩ có người đang nhìn cả hai. Lên nòi tránh qua một vài chướng ngại vật, cuối cùng cả hai tiếp cận đến trước cửa nhà. Tên đàn em bảo: "Tới rồi, mau làm đi đại ca." "Không, cái loại khóa này rất khó mở, tao với mày luồn ra đằng sau xem thử còn cách nào khác không." Hai tên nhìn nhau gật đầu rồi men theo hông nhà đi ra phía sau, kiểm tra tất cả những nơi có thể đột nhập. Nhưng quả thật chủ nhà đã trang bị rất chắc chắn mọi ngóc ngách, thậm chí tất cả các cửa đều được lắp ổ khóa xịn nhất. Gã đại ca tặc lưỡi rồi bảo: "Mẹ nó, cửa nào cũng khóa đi, bực mình không biết." Có chút tỏ ra bực tức, nhưng tên này không khỏi mừng thầm ở trong bụng, vì điều đó chứng tỏ bên trong nhà nhất định có nhiều tài sản. Nghĩ vậy, gã lại quyết tâm mở cho bằng được. Và thế là hai tên hí hoáy một hồi. Trời lạnh nhưng tên này đổ cả mồ hôi khi cố gắng phá khóa, may ra cuối cùng cũng bật ra. Hai cặp mắt toát ra một vẻ vui mừng, chúng nhìn nhau phấn khích rồi lập tức mở cửa. Nhưng hành động hết sức nhẹ nhàng, hai kẻ tiến vào bên trong, khép cửa lại như bình thường rồi nhìn một lần căn nhà. Vừa nhìn sơ qua, chúng không khỏi nuốt nước bọt, vì quả thật nơi đây được bài trí bắt mắt. Dưới ánh sáng từ cây đèn nhỏ trên tay của gã đàn em, thứ đã được chúng mang theo, hai cặp mắt co giật liên tục vì sung sướng. Chắc chắn trong nhà này có rất nhiều đồ có giá trị. Tên đại ca bấy giờ ra hiệu: "Mày tìm ở phòng bên này, tao tìm phòng bên kia. Cẩn thận một chút, kẻo còn có người trong nhà, nếu có thì cứ dùng cách đó." Tên còn lại gật đầu, cả hai tách ra tiến đến hai căn phòng khác nhau. May mắn cửa phòng không bị khóa chặt như bên ngoài, mà chỉ được chốt lại mà thôi. Vì vậy chúng càng thuận lợi lèn vào trong để bị lục lọi. Ở một căn phòng, các đàn em ra sức lục lọi, song không có gì, lại trở về y nguyên như cũ. Đây chính là cách chúng luôn làm để tránh gây nghi ngờ. Trí nhớ của cả hai đều rất tốt, khi lục xong chỉ cần mất ít thời gian sắp đặt lại mọi thứ như cũ. Thế này ban đầu thường tỏ ra sợ hãi gì đó khi đến ngôi nhà này, nhưng kể từ khi lèn được vào bên trong, hắn lại trở nên phấn khích vì nghĩ trong nhà có nhiều đồ giá trị, đến mức hoàn toàn quên đi những nỗi sợ lo ban nãy. Nhưng mọi thứ dần biến mất, vì có cố tìm thế nào cũng không có gì đáng lấy cả. Gã vừa lục vừa nghĩ trong đầu: "Mẹ nó, sao mà tìm mãi không có cái đếch gì vậy?" Dứt lời, gã cầm cùi tìm mọi ngóc ngách, nhưng biểu hiện không còn nhanh nhạy như ban đầu. Tay chân run lên bần bật vì đột nhiên trong nhà lạnh ngắt. "Khiếp thật đó, sao tự nhiên trong nhà lạnh vậy? Chuyện gì lạ thế?" Gã nói vậy là bởi dù trời có lạnh thì cũng sẽ đỡ hơn ở bên ngoài, ấy vậy mà bên trong này thậm chí còn lạnh hơn ngoài kia. Lục mãi chẳng thấy gì đáng để bận tâm, tên này cho rằng có lẽ những món đồ ấy chắc đã nằm bên trong căn phòng còn lại, chính là nơi kẻ được gọi là đại ca lèn vào. Luồng suy nghĩ đó vừa dứt, hắn liền nghe tiếng gọi tên mình vang lên ở đâu đó: "Lợi ơi, Lợi!" Lợi chính là tên của hắn. Trong phút giây vừa nghe tiếng gọi, càng nghĩ rằng đại ca của mình gọi cho nên liền đáp: "Em đi đại ca, có việc gì đấy?" Lợi không nghe thấy giọng nói đó nữa, chắc vì không dám nói to nên không nghe được. Lợi chỉ nghĩ đại ca gọi mình qua bên đó thì lập tức rời khỏi vị trí. Còn ở căn phòng bên kia, kẻ còn lại đang ra sức tìm kiếm mà liên tục nhăn nhó lẩm bẩm tự nói: "Còn mẹ nó, nhìn cái nhà như vậy mà lại không có cái mẹ gì." Giống với đời, hắn không thể tìm ra bất cứ thứ gì. Cả hai đi ăn trộm đã nhiều lần, và để tránh bị phát hiện, quan điểm của chúng chính là chỉ lấy những thứ thực sự có giá trị và bán cũng phải được một số tiền đúng như mong muốn. Và vì là ăn trộm nên nếu chỉ lấy đồ rẻ tiền thì chẳng đáng bao nhiêu, mà hễ bị bắt được chỉ có nước tàn đời. Không tìm được gì, gã tỏ ra bực tức, thể hiện rõ ở trên ánh mắt. Không có lục tìm mà ngẩn ngơ suy nghĩ, trong nhà không có gì, vậy rốt cuộc người nhà đó mua nhiều ổ khóa lớn để làm gì chứ? Đang mải chìm trong suy nghĩ, ở sau lưng đột nhiên có tiếng nói vang lên: "Đại ca, đại ca gọi em qua đây có việc gì vậy? Bên này có gì hả? Trên bên kia không tìm thấy gì." "Có Còn mẹ mày ở đâu ra đấy? Tự nhiên qua đây làm gì? Làm tao giật cả mình. Ồ, thì đại ca gọi em mà, sao anh hỏi vậy? Tao gọi mày hồi nào? Ủa, thế chứ không phải đại ca gọi em. Tao gọi mày bao giờ? Nãy giờ tìm không có cái gì đang bực đây. Bên mày có gì không? Ơ, nhưng mà em nghe rõ đại ca gọi tên em. Sao mà nhầm được rõ ràng là tên em? Mày nói vớ vẩn cái gì đó? Tao gọi mày tao phải biết chứ. Đằng này tao gọi mày bao giờ đâu? Dứt lời thì Hải bỗng tỏ ra lo lắng. Mà mày nghe thấy ai gọi thật hả? Lợi chột dạ, gã không vội trả lời mà cố gắng suy nghĩ lại, vì không nghĩ Hải lại bày ra mấy cái trò hù dọa mình. Có bao giờ Hải làm như vậy đâu. Lợi bấy giờ cắn răng run rẩy. Đúng là có người gọi tên em, nhưng mà bây giờ em mới nhớ không phải là giọng của đại ca. Thôi chết rồi, vậy thì đúng như tao nghĩ, trong nhà này có người. Ơ, nhưng mà sao người đó lại biết tên em? Chắc là mày vô tình để nó nhìn thấy mặt rồi. Mau lên, phải tìm thấy nó. Lợi không chắc mình có vô tình để lộ mặt trong suốt thời gian đó không. Tìm nó làm gì đại ca? Sao mày không rời khỏi đây? Nó nhìn thấy mặt mày, không tìm nó bịt miệng để nó báo cho người ta hả? Sao mày ngu vậy? Đến lúc đó chuyện tao với mày làm bao nhiêu vụ cũng độ hết. Lợi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cả hai mau chóng rời khỏi phòng, mục tiêu là tìm kiếm người còn lại trong nhà để bịt miệng. Tìm đi tìm lại mấy lượt, Lợi và Hải không thể mảy may tìm được ai khác. Hải bấy giờ căng thẳng bảo: Thôi chết rồi, có khi nó trốn rồi cũng nên. Mau rời khỏi đây, kẻ có người đến thì chết. Cả hai nhìn nhau gật đầu rồi một mạch chạy về cầm. Thế nhưng Hải vừa bước được ba bước, sau lưng có tiếng nói: Hải ơi. Hải giật mình đứng cận lại nhìn Lợi ở đằng sau. Tên này cũng bị bất ngờ suýt nữa va vào người của Hải. Lợi hoang mang hỏi: Đại ca anh sao vậy? Chứ mày gọi tao cái gì? Em gọi đại ca hồi nào? Mày vừa gọi xong, mày gọi cả tên tao còn chối. Không, em gọi đại ca đâu, đại ca nghe nhầm rồi. Hải định trách móc đàn em, thế nhưng dừng lại, đếc mắt nhìn chung quanh. Nó còn ở trong nhà, mau tìm nó đi. Hiểu được Hải ám chỉ điều gì, Lợi liền gật đầu ngay. Cả hai thủ thế tìm quanh một lượt xem ai vừa gọi tên mình. Định rằng tìm thấy kẻ sống trong nhà, chúng uy hiếp ép người đó không được khai ra bất cứ điều gì. Chỉ có điều tìm thế nào cũng không thấy ai, cho dù đã lục tung mọi ngóc ngách. Hai tên đứng giữa nhà nhìn nhau đầy thắc mắc. Còn mẹ nó, em tìm không ra đại ca, không biết rốt cuộc là đứa nào chứ. Hải im lặng không nói, Lợi lại tiếp. Hay là mình về đi, em thấy lạnh quá muốn cứng cả người rồi. Không biết tại sao trong nhà nó lạnh vậy chứ. Đại ca có thấy vậy không? Tao có thấy gì đâu, chẳng để bình thường mà. Ủa, vậy mà em cứ thấy trong nhà nó lạnh lạnh đó, ớn quá. Thôi mình về đi, mà không lại có người sang đó. Hải bấy giờ cũng đành gật đầu, cả hai rời khỏi nhà, chắc ổ khóa lại như cũ. Chỉ có điều không khóa lại được. Tuy nhiên mọi thứ trong nhà sau khi bị chúng lục lọi đều đã được trả về vị trí cũ, khó có thể bị nghi ngờ. Tuy nhiên đó là những lần trước mà thôi. Còn lần này việc cả hai bị ai đó gọi tên khiến chúng vô cùng lo lắng. Đã bao lần đi ăn trộm, phải đến hôm nay hai kẻ này mới thực sự sợ hãi vì cảm giác mình bị lộ tẩy. Rời khỏi căn nhà ấy, Lợi và Hải tách nhau trở về nhà của mình. Bây giờ khi vào trong nhà đóng cửa lại, Hải không ngừng lo lắng đến nghiến cả răng. Đôi mắt căng thẳng, khi nhìn thấy cảnh sớm mai sẽ có người tới để bắt mình. Cố gắng suy nghĩ gì đó, Hải nhớ rằng từ lúc lèn vào cho đến lúc rời khỏi, bản thân của hắn không hề lộ mặt. Hắn có thể chắc chắn một điều như vậy. Vì thế cho nên Hải cho rằng cứ một mực từ chối vẫn có thể được, vì cũng chưa lấy thứ gì trong nhà. Hải ơi! Bốn bề còn đang yên lặng thì bất ngờ Hải nghe trong tai giọng nói của ai đó gọi tên của mình. Ai gọi tôi đây? Không còn giọng nói nào vang lên. Hải cố gắng nhớ lại giọng nói vừa rồi, nó quen lắm. Ban đầu hắn cho rằng đó là giọng của Lợi. Lợi à, qua đây làm gì đấy? Trái vì mong đợi, bên ngoài cửa không hề có ai, chỉ là một màn đêm tĩnh lặng rét mướt. Hải không khỏi rít lên ở cổ họng khi bị gió lạnh lùa vào. Nhìn kỹ một lượt, quả thật Lợi không hề có ở đây. Cả đóng cửa lại quay vào trong, đứng thẫn thờ tại chỗ mà run lên cầm cập, ánh mắt hoang mang tột độ. Bây giờ hắn cố gắng suy nghĩ thêm một lần nữa thì nhận ra cái sự quen thuộc ban nãy không đến từ giọng của Lợi, mà đó chính là chất giọng mà gã đang nghe thấy chính trong căn nhà ban nãy mình đột nhập. Chân tay của Hải bắt đầu mất kiểm soát. Hắn đang cố gắng bấu víu vào những thứ chung quanh cho thật vững. Đảo mắt quanh căn nhà tối tăm này, cái cảm giác có người nào đó đang ở đây hiện lên rõ mồn một. Đứa nào trong nhà tao, mau cút đi, đừng để tao bắt được. Hải cất tiếng chửi để tự trấn an mình. Không biết tác dụng hay không, nhưng hắn không còn nghe thấy ai gọi tên của mình nữa. Một lát sau, sự sợ hãi cũng đã qua đi. Suy nghĩ của gã cũng đã dần trở nên thay đổi. Bây giờ Hải không còn sợ nữa, mà lại cho rằng kẻ nào đó theo mình về đến tận đây để hù dọa mình. Hải bấy giờ đi ra ngoài cửa, nhặt vội thanh củi cứng rồi lăm lăm đi khắp nhà một lượt, lục soát thật kỹ mọi ngóc ngách. Đáng tiếc là không tìm thấy được ai. Ở một căn nhà khác cũng chính là nhà của Lợi, hắn bấy giờ cũng đã về đến nhà. Tay cứ ôm chặt bụng, mình mẩy run lên, dòng mùi của hắn và đập vào nhau liên hồi, có vẻ Lợi đang rất lạnh. Quả thần đập bên ngoài sương đêm còn buông xuống dày đặc, kèm theo cả một vài cơn gió đùa. Lợi thấy lạnh đến như vậy cũng phải, nhưng cái đáng nói là khi đã vào trong nhà, mặc thêm áo và chùm mền dày lên người, hắn vẫn thấy lạnh cấm, miệng liên tục rít gào. Lạnh quá, lạnh chết mất thôi. Lại không hiểu vì sao mình lại lạnh đến như vậy. Gã chỉ biết rằng kể từ khi lèn vào căn nhà ấy, bản thân của gã bắt đầu trải qua một cái lạnh cực kỳ khác biệt so với hiện tại. Phải mất thêm một lúc là mới cảm thấy phần nào đỡ hơn và có thể ngồi im. Xong hắn bắt đầu nhớ đến những gì đã xảy ra. Lời không biết ai đã là người gọi tên của mình khi ấy, chỉ có thể đoán rằng là người sống ở trong căn nhà đó. Nhưng hai tên đã tìm rất kỹ mà chẳng hề có ai. Giống như Hải, Lợi cũng hết sức lo lắng bản thân đã bị bại lộ và sẽ có người tiếp bắt mình vì những lần trộm cắp của nhiều nhà gần đây. Tuy nhiên bỏ trốn chưa chắc đã phải là cách hay. Cảm thấy khá mệt mỏi khi bắt đầu cảm thấy lạnh hơn, Lợi quyết định đi ngủ. Cái liền xoay qua xoay lại tìm vị trí để nằm cho thật thoải mái. Vô tình thấy bên cạnh giường có gì đó. Lợi dừng lại mọi hành động, cố gắng nhìn xem thứ mình vừa thấy là gì. Tuy nhiên căn phòng tối om không thể nom rõ. Gã chỉ định hình ở trong đầu rằng cái bóng tối của căn phòng ngủ. Ở bên cạnh giường còn có một bóng đen khác đang đứng lù lù. Nghe tới đó hắn kinh hãi rồi thét lớn. Ai vậy? Ai trong phòng tôi vậy? Lợi dán chặt mắt vào bóng đen trước mặt. Nó không hề cử động, cái chỉ tự mình cho rằng đó là dáng người mà thôi. Lợi sợn gáy ốc, tóc gáy dựng đứng cả lên, chân tay cứ luống cuống mãi. Còn mẹ nó, chạy đi nào. Hắn vội vàng tính tới cái bàn để mà vội vàng thắp đèn lên. Lùi cuối mãi thì cuối cùng ngọn đèn cũng được thắp. Gắt lập tức cầm nó rồi quay lại, chế thẳng về phía cạnh giường ngủ, miệng thở hổn hển như sắp đứt hơi. May mắn thứ Lợi thế lúc này là cái áo khoác được treo trên chiếc giá gỗ. Gã lẩm bẩm, mẹ nó, làm hết cả hồn cứ tưởng gì chứ. Có vẻ như chút sợ hãi đang len vào trong nhà của gã khiến tâm trí của Lợi có phần bị ám ảnh, nhìn đầu cũng ra ma quỷ. Hắn tự cười mình rồi lắc đầu, thổi cho đèn tắt và lên giường đi ngủ. Dù vẫn có sự lo lắng trong lòng, nhưng vì người đã rất mệt, Lợi bỏ qua mọi thứ rồi nằm ườn ra, mắt nhắm tịt để chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết được rằng khi mọi thứ chìm trong bóng tối, ở cạnh giường xuất hiện một bóng đen. Nó còn đang khẽ cử động giữa bước thật nhẹ, nhẹ đến mức mà Lợi chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Con gà vừa gáy, Hải mở mắt tỉnh dậy, xong lại ráng ngủ thêm một chút thì mới dậy hẳn. Các bước ra bên ngoài, ánh bình minh chiếu rọi vào mắt khiến gã cảm thấy một sự sảng khoái, mặc dù khi đó trời vẫn còn đang lạnh. Cho dù có chút thoải mái khi ngủ dậy, song Hải lại tỏ ra vẻ mặt có phần lo. Chính là đêm qua không biết rằng hôm nay có ai tới tìm mình hay không. Không biết phải nói may mắn hay như thế nào, đã suốt buổi sáng mà cả làng cũng chẳng hề có động tĩnh. Dường như Hải và Lợi không hề bị ai phát hiện và cũng chẳng có ai tìm tới cả. Gã cứ đi lại trong nhà, đến lúc vô tình có người đàn ông ngang qua thì gã mới hỏi. Ủa thằng Hải, hôm nay không đi làm hả? Dạ vâng bác, hôm nay cháu mệt cho nên cháu nghỉ hôm, bác đi đâu vậy? À, tao qua nhà cụ Tiền lấy ít thuốc cho bà cụ uống ấy mà. Nói rồi ông lại tấm tắc. Mà nhìn mày tao thấy thương thật đó. Mày siêng thì siêng cũng vừa thôi, để cho người khác còn siêng với. Tao có con gái tao gả cho mày ngay. Hải cười gượng rồi đáp, à, vâng, được vậy thì còn gì bằng à. Cảm ơn bác đã khen à. Người đàn ông cười cười rồi chẳng một tiếng đi tiếp. Hải đứng bên trong thở phào. Nếu hỏi lý do vì sao người đàn ông ấy lại nói những điều đó với Hải, thì nguyên nhân là bởi không hề có ai biết hắn và cả Lợi là hai tên trộm bị người ta thường xuyên chửi rủa ở trong vùng. Như đã nói, cả hai làm việc cẩn trọng, chỉ lấy đi những món có giá trị, không để lại bất cứ dấu vết gì. Thậm chí có nhiều nhà còn chẳng biết mình bị trộm lẻn vào từ bao giờ. Không chỉ vậy, thường ngày Hải và Lợi tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, chăm làm và cũng chịu khó. Vì vậy nên không một ai mảy may nghĩ rằng chúng là những tên đầu trộm đuôi cướp. Và quả thật đó không phải là vẻ bề ngoài. Hải và Lợi thực sự siêng năng. Nếu bình thường tiền kiếm được từ việc đi làm cũng đủ cho chúng sống thoải mái. Chỉ có điều con người luôn có lòng tham nhất định. Và vẻ bên ngoài không bao giờ nó đến hết được một con người. Nửa buổi hôm ấy, Lợi chạy sang nhà của Hải. Cả hai nấu nướng lấy rượu ngồi nhậu. Lợi bây giờ bảo, đại ca, em thấy lo quá. Lỡ mình người ta phát hiện, chắc là không sao đâu. Nếu có sáng giờ người ta đã tới túm cổ tao mày rồi, chứ không yên nắng như vậy đâu. Hải nghe nói một lúc thì Lợi cũng thích nhẹ nhõm hẳn lên. Tuy nhiên gã lại chuyển hướng sang một sự lo lắng khác. Mà này, cái đứa gọi tên anh em mình đêm qua ấy, sao bây giờ em cứ thấy nó ớn ớn đó đại ca? Đêm qua em lại nằm mơ thấy mình đang đứng ở trong cái nhà đó, còn có người gọi tên em liên tục đó. Nghĩ lại thì thấy đó chính là giọng mà anh em mình đang nghe. Em đi sợ quá. Nghe Lợi kể, Hải không khỏi hoang mang. Mạnh có phần biến sắc. Thực chất thì Hải không chỉ nghe tiếng gọi tên của mình ở căn nhà đó, mà còn trở về nhà của mình rõ một một, không thể nào nói là chỉ nghe nhầm. Hải bấy giờ liền ấp úng, mày mơ thấy thật vậy hả? Lợi bấy giờ liền gật đầu, em mơ rõ ràng lắm. Em còn tưởng mình ở đó thật cơ. Nó chân thật đến mức bây giờ em không thể quên bất cứ một chi tiết nào. Anh có thấy chuyện này có cái gì đó lạ không? Ta cũng đang suy nghĩ đây. Rốt cuộc là đêm qua có đứa nào đã gọi tên anh em mình như vậy? Tao nghĩ là nghe nhầm nhưng mà không phải, vì cả mày cũng bị gọi tên cơ mà. Hải bấy giờ dừng lại rồi lại tiếp tục. Với cả ta cũng đang thấy lạ đây. Không biết cái nhà đó có vấn đề gì không? Tự nhiên người ta đồn là giàu dữ lắm. Thậm chí là cửa nhà cũng khóa kỹ lưỡng như vậy đó. Nếu không phải vì trong nhà có đồ đạc đắt tiền thì phải làm gì như vậy chứ hả? Trước đây đâu có như vậy đâu. Tất nhiên đó cũng chính là thắc mắc của gã Lợi. Cả bấy giờ bảo, em cũng đang thắc mắc đây. Quả thật đêm qua em lục kỹ lắm rồi mà chẳng thấy gì chứ, lạ thật. Hải bấy giờ liền im lặng, Lợi nghĩ rồi bảo, hay là có khi nào cái nhà ấy thờ ma thờ quỷ gì không hả? Em nghe nói mấy cái nhà tự nhiên giàu có hay thờ mấy cái thứ gì đó lắm. Anh em mình lỡ ngơ có khi lèn vào đó rồi bị ma quấy phá rồi cũng nên. Hải bấy giờ tặc lưỡi rồi bảo, ma quỷ cái cho gì, tin bà cái thứ vơ vẩn đã làm gì cho mệt người đi. Tao nghĩ là đêm qua mình vô tình để cho nó nhìn thấy mặt thật đó. Nó trốn ở đâu đó rồi bày trò dọa anh em mình thôi. Cái ta lo là nó đi báo cáo cho người ta. Nhưng mà thôi cũng kệ đi. Nếu có bị bắt thì chối đi, mình cũng chưa lấy cái gì cả. Họ không có bằng chứng đâu. Lời bấy giờ liền gật đầu. Hai tên liền tiếp tục uống cho đến khi say mềm rồi nằm vật ra ngủ. Ngủ mãi cho đến chiều tối lúc nào chẳng hay. Lời bấy giờ đang nằm thở phì phò thì bên tai có tiếng gọi. Lời ơi, dậy đi báo cái này. Cái chấp miệng và khi tỉnh lại đột ngột, xong vẫn chưa mở mắt ngủ tiếp, bên tai lại có tiếng nói. Lời ơi, dậy đi nào. Khi nghe tiếng giọng nói đó một lần nữa, Lợi giật mình mở mắt, đã chừng chừng nhìn lên mái nhà để lấy lại sự tỉnh táo. Tuy nhiên cơn say rượu khiến gã cố mãi cũng chỉ thấy mọi thứ tèm nhem. Trời cũng đã tối nên không trầm rõ thứ gì. Nghĩ mình vừa bị Hải gọi dậy, cả bấy giờ quay sang giọng là ngà. Đại ca gọi em làm gì thế? Trời tối rồi à? Thôi để em về đây. Hải không đáp, lại chỉ nghe bên tai tiếng ngáy đều đặn. Đó chính là tiếng của Hải. Các kinh ngạc ngoái đầu sang lắp bắp. Chuyện gì thế này? Trong một chút tỉnh táo, Lợi nhớ rõ ràng có ai đó gọi mình dậy, mà ở đây chỉ có hai người. Vì vậy đó không phải là Hải thì còn ai vào đây? Như việc của mình đang ở nhà của Hải, hắn lại nghĩ có ai đó qua để gọi cửa. Thế nhưng lần nữa thắc mắc vì cửa còn đang đóng, tại sao ai đó sang đây không gọi Hải mà lại gọi mình. Hắn ngồi hẳn dậy, nước mắt nhìn chung quanh chờ đợi xem có ai gọi nữa hay không. Lời chỉ cảm thấy không gian quanh mình có chút khác lạ. Ở bên cạnh, tiếng ngáy của Hải vẫn vang lên đều đặn, dường như gã vẫn còn ngủ say. Vậy rốt cuộc tiếng nói đánh thức Lợi vừa rồi là của ai? Lợi không ngồi im nữa, lọ mọ ngồi dậy loạn choạng đi thắp đèn. Ánh sáng được bật lên, câu là lúc mắt của gã căng ra không thể tin vào những gì mình thấy. Đây là đâu? Lợi kinh hãi khi phát hiện mình đang không nằm ở trong nhà của Hải, mà nơi gã đang đứng chính là nhà đêm qua vừa đột nhập. Chỉ nhớ cực kỳ tốt, nên cho dù say Lợi vẫn không thể nào nhầm lẫn. Có điều Lợi thực sự muốn đây chỉ là nhầm lẫn. Trong một tia sợ hãi, hắn nghĩ rằng trong lúc mình ngủ vì say rượu, có kẻ lèn vào đây được cả hai tối đây. Quá run rẩy, bàn tay cầm đèn của Lợi lắc qua lắc lại, dù rồi thế nào lại khiến cho nó bị thất đi. Bóng tối bao trùm cả căn nhà. Lợi sợ hãi vội vàng thắp lại, nhưng luống cuống không thể làm được. Vừa cố gắng thắp đèn nhìn chung quanh, như thể nghĩ rằng có người đang đến gần mình. Và quả thật khi con mắt đầy hoang mang làm quen được với bóng tối, cả thấy có một bóng đen lù lù tiến lại. Lợi kinh hãi tay chân vội vàng rối tung cả lên. Lợi sợ hãi thốt lên trong miệng: "Cháy đi, làm ơn cháy đi, tao xin mày đó." Có vẻ lời cầu xin của gã cũng có tác dụng. Tim đèn cuối cùng cũng chịu bắt lửa sáng rực lên. Lại vội vã chiếu về phía mình, thấy có bóng đen ập tới. Cái nhìn thấy ngay một dáng người. Sự sợ hãi bị đầy dồn lên đỉnh điểm, cả buông tay thả rơi cây đèn xuống làm cho vỡ nát, miệng hét lên rồi ngã vật xuống nền nhà. Lại hét xong ngồi im buồn rùn tại chỗ. Trước mặt hắn chỉ là bóng tối dày đặc, cộng thêm sự sợ hãi nên hoàn toàn giống như người mù lòa. Cái chỉ nghe tiếng lịch bịch ở bên tai, điều đó càng khiến cho hắn thêm hoảng loạn, co rúm người lại, không có bất cứ một chút sức để bỏ chạy. Tiếng chạy lịch kịch dừng lại, thay vào đó là tiếng loẹt quẹt bên tai vang lên, cộng với đó là ánh lửa chập chừng sáng rồi lại tắt. Mất một lúc thì căn nhà hoàn toàn được chiếu sáng, giọng của Hải bấy giờ vang lên: "Mày làm sao vậy Lợi? Mày làm cái trò gì đấy, bị điên à?" Mà cặp mắt đầy kinh hãi, Lợi thấy Hải đứng đó trên tay cầm một cây đèn khác cả lắp bắp: "Đại ca, em sợ quá, cứu em với, mau rời khỏi đây đi, căn nhà này có vấn đề." "Vấn đề gì? Nhà ta có vấn đề gì?" "Không phải nhà đại ca, căn nhà này..." Nói đến đây thì cả ú ớ đảo mắt nhìn chung quanh. Bây giờ Lợi mới nhận ra mình đang ở nhà của Hải, nơi hết sức quen thuộc. Và những gì hắn thấy ban nãy là như thế nào? "Mày làm sao đấy? Tự nhiên người như bị động kinh vậy." Đến lúc này chính Lợi cũng không hiểu chuyện vừa xảy ra, hã gọi ngược lại: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy đại ca? Em đau đầu quá." Hải hoang mang nhìn gã đàn em rồi kể: "Thì tự nhiên tao đang ngủ nghe tiếng mày nói cái gì đó. Tao tỉnh dậy thì mày đứng thắp đèn. Còn chưa kịp hỏi thì mày vừa nhìn thấy tao đã rơi cả đèn xuống rồi ngã bịch xuống. Mày còn hét toáng cả lên. Tao còn đang muốn hỏi mày bị làm sao đó." Lấy bây giờ mới biết rõ những gì vừa diễn ra. Cái chỉ không nhớ lúc đèn dầu được thắp lại chứ vì đằng trước bản thân đã nhìn thấy gì mà sợ hãi như vậy. Hải lắc đầu ấp úng: "Chắc là mày mơ thôi, chứ làm gì có mấy cái đó. Đây là nhà của tao mà." Lợi nhìn khắp một lượt rồi gật đầu xác nhận. Xong cả bảo: "Mà sợ quá đây ca, từ đêm qua đến giờ cứ gặp những cái chuyện không đâu đó." Lợi kể lại chuyện mình gặp từ lúc về nhà, mặc dù không biết nó có liên quan gì không. Hải càng nghe lại càng cảm thấy hoang mang, nhưng vẫn cố nói: "Chắc là mình sợ bị người ta phát hiện nên suy nghĩ nhiều, đâm ra mới tưởng tượng ra mấy cái chuyện đó thôi, chứ không có vấn đề gì đâu. Bớt sợ lại kẻo bị người ta nghi ngờ." Lại dù vẫn hết sức lo lắng về những gì mình gặp phải, song vẫn gật đầu nghe theo. Đêm này cả cũng không dám về nhà ngủ mà ngủ tại đây. Cũng may cả hai không còn gặp chuyện gì hay là nghe thấy có người gọi mình nữa. Sáng hôm sau lúc trời đã sáng, Lợi rời khỏi nhà của Hải trở về, lại đi ngang qua nhà nọ và thấy cửa nẻo mở toang. Hình như là người nhà đó đã trở về. Có chút chột dạ nhưng Lợi tỏ sẽ không quan tâm mà đi qua. "Này, Lợi đó có phải không cháu? Và đây bác bảo này." Chưa bước qua khỏi cổng, Lợi giật mình nghe có tiếng gọi, cái đứng dậy: "Vâng à, cháu đây. Đi đâu sớm vậy? Vào đây bác bảo cái này." Sự việc này khiến cho Lợi chột dạ, không biết phản ứng thế nào, nhưng rồi cũng quyết định gật đầu đi vào. Bác gọi cháu vào đây có chuyện gì vậy? À, bác vừa ở trên kia về, có ít quà đem biếu hàng xóm. Tiền cháu ở đây bác đưa luôn, vào đây bác đưa cho. Lợi có chút thở phào xong vẫn giữ sự tập trung, vì sợ người này gài bẫy bắt mình. Cháu cảm ơn ạ. Bác cứ vào đi, cháu đứng ở đây cũng được thôi. Cháu có việc phải về, dịp khác cháu vào chơi sau. Người đàn ông vô tư đi vào bên trong, một lát sau đem ra bịch đựng thịt gì đó rồi bảo: cháu đem về mà ăn nhá, thịt nai đó, nhận đi không phải ngại đâu. Lợi chần chừ xong cũng đưa tay nhận lấy rồi ra về. Trong một tia suy nghĩ có phần sợ hãi, lại nghĩ bên trong thịt này có chứa gì đó không sạch sẽ. Khả năng cao chủ nhà kia đã biết việc mình lẻn vào, nhưng lại không trực tiếp vạch mặt mà lại bày ra cái trò này. Nghĩ vậy nhưng Lợi vẫn mở cái bịch thịt ra kiểm tra. Nhìn miếng thịt nai còn tươi rói, hắn lại đem cho thèm thuồng. Bỏ đi thì tiếc, và rồi hắn quyết định cắt ra một miếng ném cho con chó nuôi ăn thử. Con chó ăn xong không xảy ra chuyện gì, Lợi an tâm đi ra chợ mua thêm ít đồ về nấu nướng. Chiều hôm ấy cắt được một bữa ngon, và quả thật sau đó không hề có chuyện gì xảy ra. Đến chiều Lợi đi làm như thường lệ, tới tối mới về nhà nấu nướng ăn uống nghỉ ngơi. Giấc ngủ mau chóng kéo tới. Thời gian mau chóng trôi qua, trời lại sáng. Lợi tỉnh dậy thều thào, ngáp vài hơi rời khỏi phòng đi ra mở cửa. Ánh sáng chiếu vào giúp Lợi cảm thấy thoải mái. Cả đứng vươn vai một hồi quen lưng lại, bỗng hắn giật thót, lùi cả chân lại khi thấy trên bàn là một cái bịch quen mắt. Chính là bịch thịt đựng thịt nai hôm qua chủ nhà cho đem về. Chỉ có điều Lợi thắc mắc tại sao nó lại nằm ở đây. Chẳng phải hôm qua gã đem nó đi nấu ăn, cả cái bịch cũng đã bỏ vào sọt rác. Gã hoang mang nhìn chung quanh, rồi lại ngẩn người nhìn lên trên bàn. Chỉ nhìn sơ qua gã biết trong bịch đựng những thứ gì, và khả năng đó lại chính là miếng thịt nai của người kia. Nhưng sao có thể? Rồi Lợi lại giật mình khi thấy cái bình đột nhiên cử động, còn có tiếng loạt soạn vang lên. Gã không nghĩ mình nhìn nhầm, cái bịch trên bàn vừa mới động đậy. Lợi căng mắt quan sát, cứ không phải là đợi lâu cái bịch tiếp tục đó có dấu hiệu cử động. Tiếng bị bóng cọ sát vào nhau, nó từ từ bị đẩy ra ngoài mép bàn, mặc dù không có ai chạm vào cả. Lợi đứng chết chân tại chỗ, cả người bắt đầu run lên. Nhìn cái bịch trên bàn từ từ bị thứ gì đó đẩy ra, và cuối cùng là rơi bịch xuống. Cái thứ bên trong cũng lập tức văng ra ngoài. Đó chính là miếng thịt nai hệt như hôm qua. Vẫn là miếng thịt đó, chỉ khác ở chỗ trông nó không còn tươi mà có dấu hiệu bị hầm. Rồi nhằng mau chóng thấy hơi thì kéo tới về lấy miếng thịt. Còn Lợi thịt cứ đứng yên tại chỗ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không chỉ có đám ruồi nhặng, từ bên ngoài con chó gã nuôi lù lù đi vào, bộ dạng của nó cực kỳ đáng sợ. Con chó tiến về miếng thịt chui mũi xuống người, làm cho Lợi hoang mang. Đừng có ăn, miếng thịt đó hư rồi. Tất nhiên là con chó không hiểu cả đang nói gì, vẫn liên tục người rồi há miệng ngoạm luôn miếng thịt và cố gắng ăn. Lời đứng ở gần cười chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nhìn con chó ăn sạch miếng thịt nai đã bốc mùi. Nhưng điều mà gã không ngờ tới là sau khi ăn xong, con chó đột nhiên quay lại nhìn chủ, nhả cả hàm răng nhọn hoắt rồi gầm gừ. Cái biểu hiện đó làm cho gã thanh niên sợ hãi, chân tay bấy giờ bủn rủn, không mảy may suy nghĩ đến việc bỏ chạy. Con chó đã nuôi mấy năm nay toát ra một vẻ mặt đáng sợ, đôi mắt tròn xoe sâu hoắm, miệng há lớn cả dãi cùng với hàm răng nhọn hoắt. Nó quay quắt đầu tiến về phía của Lợi, tiếng gầm gừ điên tùng vang lên. Mày muốn làm gì? Xánh xa tao ra, đừng có quay lại đây. Con chó không chịu dừng chân, nó lù lù tiến tới như thể chuẩn bị tấn công. Miệng của nó nhỏ dãi liên tục như một con chó dại. Lại bấy giờ mới kịp định thần, vội vàng bình tĩnh quay lưng bỏ chạy. Đáng tiếc là vừa nhấc chân cát đã bị vấp ngã rồi ngã vật. Con chó thấy cát bỏ chạy lập tức đuổi theo, nó lao thẳng rồi nhảy vọt đi người, làm cho Lợi hét toáng: bỏ tao ra, con chó khốn kiếp. Con chó tuy không quá to nhưng khỏe lắm, nó đè thẳng người, miệng gầm gừ liên tục rồi tìm mục tiêu trên người của chủ để đớp. Từng nhát cực mạnh khiến Lợi chẳng tiền nào chịu nổi. Đến khi gã đầu đến liệm cả đi, nó mới chịu dừng lại. Lệ Nam ngồi trên nền nhà, cảm nhận cơn đau từ những vết cắn chí mạng, máu tú ra cả người lạnh toát. Nhưng điều hắn phải trải qua chưa kết thúc. Con chó miệng đầy máu hòa cả nước dãi rồi nhỏ xuống, nhìn chủ của mình thêm một lượt rồi cứ như vậy bước tới. Con chó đi lên trên cả cơ thể của Lợi, bàn chân của nó đè luôn vào những vết thương, khiến cho gã đau đến muốn chết. Người đang mềm nhũn cả đi chỉ biết trợn mắt yếu ớt nhìn con vật đang đạp trên người. Con chó bước tới, áp sát miệng vào mặt của Lợi, rồi nó bắt đầu nôn hòe. Con chó kêu lên nọc ập từng miếng trong miệng, nó đang cố nhả thứ gì đó ra trên mặt của Lợi. Và cuối cùng một đống bầy nhầy đen đúa hôi hám ập ra ngoài. Lợi hét lên kinh hãi. Lợi ngồi bật dậy miệng thở hồng hộc, trên người cô gã vã đầy mồ hôi. Các vội vàng nhìn khắp cơ thể của mình bằng ánh mắt khiếp hãi, không khỏi run rẩy trước những gì mình vừa mơ thấy. Hóa ra mọi thứ chỉ là mơ, không hề có việc hắn bị con chó đẻ ra tấn công. Lợi thấy cơ thể của mình hoàn toàn lành lặn, nhưng có điều giấc mơ vừa rồi nó chân thực quá, đến mức mà cảm giác đau đớn hiện tại còn lan khắp cơ thể. Còn mẹ nó, hóa ra chỉ là mơ, thế mà mình cứ tưởng thật, chuyện quái quỷ gì thế? Lẩm bẩm tự hỏi rồi ngồi suy nghĩ, gã cứ đoán giả đoán non, có khi cho rằng bản thân mình nghĩ ngợi quá nhiều, thành ra mới mơ thấy những chuyện như vậy. Chắc là mình nghĩ nhiều quá thôi, làm gì có cái chuyện đó chứ. Nói gì thì nói ông già đó cũng tốt tính thật, may mà hôm ấy chưa có lấy đi thứ gì. Lợi tự trấn an mình xong nằm xuống tiếp tục ngủ chờ cho trời sáng. Cũng may kể từ đó không còn điều gì xảy ra nữa. Tuy nhiên là một căn nhà khác, có một kẻ không được bình yên như vậy, đó chính là Hải. Hải ơi, Hải. Ai đây? Làm ơn đừng gọi tôi nữa, làm ơn đừng gọi tôi dừng lại đi. Giữa màn đêm lạnh lẽo, các thanh niên vốn được người ta biết đến với gương mặt hiền lành, nhưng ẩn sâu trong đó là một gương mặt hoàn toàn khác, một kẻ trộm cắp chuyên nghiệp. Giờ đây nét mặt ấy cũng đã thay đổi, có thể nói đây là gương mặt thứ ba của hắn. Đó chính là vẻ mặt của một kẻ đang vô cùng sợ hãi điều gì. Điều đó chung quanh căn nhà này, Hải liên tục nghe tiếng gọi tên của mình. Cách đây khoảng vài tiếng, Hải vừa thổi đèn đi ngủ vừa mới ngả lưng nằm xuống, ngay lập tức nghe thấy giọng nói khá quen tai. Hải ơi, Hải. Gã mở bừng mắt thoáng im lặng để xem mình có nghe nhầm hay không. Và rồi thanh âm ấy lại tiếp tục vang lên. Đây không phải lần đầu tiên Hải nghe thấy tiếng người gọi tên của mình. Cũng vì vậy sự sợ hãi ập tới rất nhanh. Cơ hễ gã dám đi được phần nào khiếp hãi, cố gắng nhắm mắt du ngủ, thì tiếng gọi đó lại vang lên, lọt thẳng vào tai của Hải. Cứ như vậy cho đến tận nửa đêm, Hải không tài nào có thể ngủ được. Gã cũng không dám mò ra ngoài để đi tìm kẻ đó là ai, vì biết rằng có tìm cũng chẳng thấy. Và đầu đó cứ nghĩ rằng thứ đó không phải là con người, mà là một thứ vô hình vô cùng đáng sợ. Gã chỉ còn biết ngồi co ro trên giường cầu khấn. Làm ơn tha cho tôi, đừng gọi nữa. Tôi van xin đã đừng gọi tôi nữa. Dứt lời các im lặng, không mong có tiếng người đáp lại. Nhưng đáng tiếc ngỡ ngoài hay đâu đó trong chính căn nhà này, giọng nói đó lại vang lên. Sao? Sợ hả? Hải ơi! Có hoảng sợ, Hải kéo mình trùm chín cả người, toàn thân run rẩy, chỉ dám đánh ánh mắt nhìn khắp nơi xem có thứ gì hay không. Thế nhưng sau đó không hề có chuyện gì xảy ra nữa. Đối với Hải hiện tại, sự im lặng này mới thực sự đáng sợ. Dù cho không nghe thấy giọng nói ấm ảnh đó, nhưng Hải chẳng có gan đủ can đảm để đi xuống, vì có cảm giác ai đó gần mình vẫn còn rõ mồn một. Hải cứ ngồi đó, hãy cứ nghe tiếng động nào vang lên trong nhà thì gã lại quay phắt nhìn lại. Cứ như vậy suốt cả đêm, ánh mắt dần dần toát lên sự điên cuồng, giống như một người đang dần rơi vào trạng thái điên loạn. Ngay khi trời vừa sáng, Hải lao ra khỏi phòng mở toang tất cả cánh cửa cho ánh sáng lọt vào để cho hắn an tâm hơn một chút. Cơ thể đã quá mệt mỏi, đôi mắt của Hải đã thâm đen trũng sâu như người mất ngủ lâu ngày. Đến lúc không chịu được nữa, hắn nằm luôn trên võng gần cửa và ngủ thiếp đi. Anh Hải ơi, anh Hải. Đang ngủ say, Hải bừng tỉnh khi nghe có ai đó gọi tên. Hải ngồi dậy, mắt thẫn thờ, dần toát lên một nét kinh hãi. Hắn vội vàng nhìn ra ngoài xem ai vừa gọi. Lợi từ bên ngoài bước tới. Đại ca làm gì ngoài này vậy? Mới ngồi dậy à? Mày vừa gọi tao hả? Không, em có gọi tên đại ca lúc nào đâu. Chưa vừa rồi ai gọi tao? Lại hoang mang trước câu hỏi của Hải, gã lúng túng. Em vừa sang đây, em gọi xem đại ca có nhà không, nhưng mà em không dám gọi tên kiểu đó đâu. Đôi mắt của Hải tiếp tục căng ra vì hoảng sợ. Rõ ràng vừa rồi khi ngủ tiếng gọi làm cho gã tỉnh giấc, thế nhưng giờ lại nói mình không hề làm như vậy. Vậy mà tao tưởng mày gọi tao chứ, lạ nhỉ. Rõ ràng tao nghe như vậy mà. Nhìn vẻ mặt và cả đầu tóc bù xù của Hải lại biết kẻ này mới ngủ dậy cho nên nói. Chắc đại ca đang ngủ nên nghe nhầm thôi, chứ em gọi đại ca ơi mà. Thế mày qua đây tìm tao có việc gì? Nhớ lại lý do mình sang đây, nét mặt liền thay đổi. Ánh mắt của gã vô cùng sợ hãi. Mờ một lúc rồi kể ra những gì mình mơ thấy lúc đêm và cả chuyện được chủ nhà kia cho miếng thịt nai. Cái gì? Mày được ông ta cho thịt đem về ăn rồi mày mơ thế vậy hả? Vâng, em vừa mơ thấy đêm qua chứ đâu. Nói thật lắm em còn tưởng mình bị con chó nó cắn chết thật đó. May mà tỉnh lại kịp, sợ quá đại ca. Thế tại sao mày lấy miếng thịt của ông ta làm gì? Lỡ bị lộ rồi sao? Thì lúc đó em cũng không biết phải làm sao. Mày để em còn lo mình bị lộ, ông ta gọi vào để nói chuyện. Thế nhưng mà bỏ đi luôn thì lại càng bị nghi ngờ. Em vào trong thử xem thế nào. Xong ông ta lại đưa trong túi thịt bỏ lọc quà. Ông ta mua về cho cả mấy người trong xóm. Em có hỏi rồi, chuyện này là thật. Chắc anh không gặp nên ông ta không đưa, chứ gặp là cũng có đấy. Hải bấy giờ liền thắc mắc. Sao tự nhiên lại cho cả mình nhỉ? Có khi nào lão biết anh em mình lèn vào nhà không? Làm sao em biết được. Lúc đó bi qua em cũng đành nhận thôi. Để không có ăn nhưng mà thử cho con cho ăn thế không có vấn đề gì, cho nên em mới ăn. Ấy vậy mà đêm qua ngủ lại mơ như vậy, sợ quá. Lợi suy nghĩ rồi lại hỏi. Thế đại ca có gặp chuyện gì không? Từ cái đêm hôm đấy đó. Hải không suy nghĩ mà gật đầu ngay. Vì quả thật là gã đã trải qua quá nhiều nỗi ám ảnh. Và nó vẫn chưa chịu dừng lại. Kể đâu xa chỉ cách đây ít phút, tim của hắn như muốn nhảy ra ngoài. Vì nghe có tiếng người gọi tên. Cả đêm qua ta chả ngủ được. Để sáng mở cửa mới dám nằm đây ngủ một giấc thì mày đến. Chứ đại ca gặp phải chuyện gì? Còn chuyện gì? Cả đêm tao cứ nghe có ai đó gọi tên mình, sợ chẳng ngủ được, cứ nhắm mắt lại tao nghe thấy. Trời đất ơi! Lời không nhịn được mà kêu lên. Hải vội vàng ngăn lại. Bé bé cái mồm thôi, người ta để ý đó. Lời gật đầu xong rồi hỏi. Vậy bây giờ mình làm sao đây? Em sợ quá. Không biết nói gì, Hải chỉ cắn răng lợi chột dạ. Hay là nhà đó nuôi ma quỷ gì nhỉ? Anh em mình lỡ động chạm vào cho nên nó ám theo. Có khi anh em mình qua đó thừa nhận mọi chuyện, xin ông ta bỏ qua. Cùng lắm là xin ông ấy đừng có nói với ai. Chứ cứ như vậy không ổn đâu, em sợ không sống nổi. Mày điên à? Giờ nói ra ngày mai tao với mày không bị bắt mới lạ. Mày nghĩ ông ta giấu cho tao mày thật à? Có khi nói xong còn bị tống cổ ngay đó. Vơ vẩn, bỏ đi. Nhưng mà thế này mình cũng đâu sống yên được đại ca. Ngay cả đại ca cũng sợ được còn gì. Hay là mình cứ làm thế đi. Không được, do mình sợ quá mình tưởng tượng thôi. Làm gì có ma quỷ, cứ nghe tao, không sao đâu. Lời tiếng Hải không chịu nghe theo thì đành bất lực gật đầu. Thế nhưng trong đầu của gã nghĩ đến việc tự mình tìm tới nhà của người đàn ông để cầu xin. Hải có vẻ cũng nhìn được ý định ấy thoáng qua trong ánh mắt, nên chụp tay của Lợi gần giọng. Thằng khốn này, mày định tự mình qua đó hả? Mày đừng làm vậy, đừng có trách tao, tao giết mày đấy. Vâng ạ. Một lát sau Lợi rời khỏi nhà của Hải để đi về. Tất nhiên là gã không sợ bị Hải giết, vì Hải không hề có lá gan lớn như vậy. Lời ban nãy chỉ là một sự đe dọa. Đầu đó Lợi cũng sợ việc bị bắt, nhưng cứ sống như vậy thì cơn ám ảnh càng tăng lên. Lợi quyết định ngay lập tức đi sang người kia để nói hết mọi việc và cầu xin ông ta bỏ qua. Nghĩa là như vậy, nhưng vừa đi đến cầm, Lợi lại trở nên rụt rè, cái đứng đó không dám tiến vào. Sau đó gã lại thôi định quay lưng rời đi. Thế nhưng vừa quay sang đã thấy người đàn ông ở đó làm gã giật thót. Bác ở đây từ bao giờ vậy? Bác vừa mới đi chợ về, thế mày ở đây qua tìm bác hả, có việc gì không? Người đàn ông tin tín nhìn Lợi đáp. Lợi ầm mờ lúng túng. Không có gì đâu. Nhìn cháu có vẻ gì muốn nói với bác đó. Hay là cứ vào nhà đi. Lợi ngập ngừng rồi lúng túng gật đầu, sau đó đi vào trong nhà. Gã khẽ liếc nhìn chung quanh xem có ai ở đây không. Ông Tín thấy vậy thì bảo. Cháu tìm ai hả? Bây giờ có mỗi bác thôi. Và con bác sống ở nơi khác, lâu lâu mới về. Cháu cũng biết mà. Cháu tưởng còn ai ở trong nhà định chào hỏi thôi. Vì sao cháu lại nghĩ trong nhà có người? Không phải bác cháu mình vừa mở cổng đi vào sao? À không ạ, cháu chỉ nghĩ vậy thôi. Thôi bác trêu đó. Để con nghĩ ngợi, ngồi uống nước đi để bác cất đồ một chút. Gã vâng dạ, ông Tín đi thẳng xuống bếp. Chỉ còn lại một mình Lợi mới nhìn căn nhà một lượt. Quả thật sau khi quan sát, Lợi thấy rằng mọi chi tiết trong căn nhà này đều thể hiện ông Tín là một người có tiền. Đến cả căn nhà ở quê chẳng mấy khi về ở cũng được trang trí bắt mắt. Suy nghĩ gì đó, hắn mới thấy có lẽ ông Tín không hề để đồ đạc có giá trị trong nhà. Đó là nguyên nhân vì sao đêm trước Lợi và Hải không tìm được cái gì. Đang suy nghĩ, Lợi lại cảm thấy cái lạnh thấu da thấu thịt trong căn nhà này. Nó lạnh hơn bên ngoài đến nhiều lần. Gã run lên, răng cắn vào nhau và cố gắng chịu đựng. Một lát sau, ông Tín đi lên, tay bưng ấm trà nóng, nhìn Lợi rồi bảo: "Bác pha ấm trà, bác cho mình uống cho ấm nha. Trong nhà hơi lạnh có phải không?" "À, dạ vâng." Ông Tín ngồi xuống đối diện rót trà rồi bảo: "Uống đi cháu. Uống rồi nói cho bác nghe chuyện gì nào." Lợi thoáng giật mình, vội cầm đi trà bốc hơi nóng uống vội. Quá mất bình tĩnh nên gã quên mất là trà vẫn còn nóng. Thế nhưng lạ thay, hắn lại không hề cảm thấy mình bị bỏng. Lợi cũng không kịp để ý chuyện này mà lắp bắp hỏi ngược lại: "Sao bác biết cháu định có chuyện nói với bác?" "Thì mày sang đứng trước cổng nhà bác chờ đợi, át hẳn có chuyện gì chứ. Bác nói vậy có đúng không?" Từng câu từng chữ của ông Tín nghe thoáng qua rất vô tư, nhưng kết hợp với cả ánh mắt đang nhìn, lại cảm thấy ẩn sâu trong đó là một áp lực rất nặng. Các không dám giấu giếm thêm mà nói ra ngay. Bây giờ thì việc bị bắt không còn đáng sợ nữa. Ông Tín nghe xong phá lên cười: "Vậy là cháu nghĩ trong nhà này có ma hả? Một con ma gọi tên của cháu lúc lèn vào đây." "Cháu..." Ông Tín nhấp miếng trà, không hề để ý tới nét mặt của các thanh niên đối diện, miệng chỉ mỉm cười rồi bảo: "Hóa ra các cậu cũng chẳng phải dạng ngoan ngoãn gì, trộm cắp lèn vào nhà người khác lấy đi những thứ có giá trị. Đó là lòng tham của con người mà. Thôi, cháu cũng chưa lấy thứ gì trong nhà bác, không dám thừa nhận như vậy. Bác tạm thời sẽ im lặng không báo cho ai, nhưng mà đừng làm mấy cái việc đó, thất đức lắm. Thôi, nếu không còn gì nữa cứ về đi, bác không truy cứu đâu." "Dạ, cháu cảm ơn bác. Cháu không làm mấy việc đó nữa đâu. Cháu xin lỗi bác vì đã lèn vào đây. Cháu biết sai rồi, mong bác bỏ qua." "Yên tâm, sống cho tốt vào. Coi như tuổi trẻ nó vậy, đừng lo." Lợi mau chóng ra về, cơ mặt có phần giãn ra, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tin rằng ông Tín sẽ giấu kín chuyện này. Chỉ cho rằng bản thân thấy nhẹ nhõm hơn khi không còn việc đáng sợ xảy ra nữa. Quay trở lại nhà của ông Tín, sau khi Lợi rời đi, ông ta đi vào bên trong, khẽ nhìn ly trà còn đang bốc hơi của Lợi ban nãy, miệng nở ra một nụ cười: "Chúng mày vào nhầm nhà rồi." Nói rồi ông ta đóng cửa lại đi vào phòng, sau đó làm gì không rõ. Ngày dài cũng mau chóng trôi qua, màn đêm lại ùa về, đem theo không khí lạnh lẽo bao trùm làng quê bé nhỏ. Tại nhà của Hải hôm nay, gã cũng chẳng đi làm được sau một đêm mất ngủ. Nói thật thì lúc sáng gã cũng muốn nghe lời của Lợi, nhưng Hải cũng rất sợ việc bị bắt, nếu như vậy thì tương lai chẳng còn. Hắn không nghĩ rằng những nỗi ám ảnh này có thể giết chết mình, đó cũng có thể chỉ là do bản thân tự tưởng tượng chứ không phải là thật. Không có ma quỷ gì, câu không có ai gọi luôn tên của Hải mỗi khi đi ngủ, cho nên im lặng không có vấn đề gì. Hắn chỉ không ngờ một điều rằng Lợi đã nói hết cho ông Tín nghe. Hải ngồi ăn cơm một mình dưới ánh đèn dầu leo lét, bóng của hắn in trên vách nhà. Mặc dù bên ngoài không có gió, nhưng đèn cứ liên tục đổ xuống như muốn tắt lụi. Đang ăn cơm nhưng Hải không khỏi bực mình: "Mẹ nó chứ, đèn với đóm kiểu gì vậy?" Tiếng trời không làm cho ngọn đèn ổn định trở lại mà bị lay động mạnh hơn. Sự kỳ lạ này khiến cho gã lập tức chột dạ và sợ ánh lửa làm cho tắt. Hải vội vàng đứng dậy khép cửa, sau đó quay lại. Gã thở phào tiếp tục ăn. Miệng còn đang nhai thì lại cảm thấy có điều gì không đúng, vội gắng miếng thức ăn ra ngoài. Không hiểu chuyện gì nhưng Hải cảm thấy miếng thịt lợn vừa rồi khá khó nuốt, vị của nó có chút giống kinh như đã bị hư. Quay đầu xuống nhìn miếng thịt vừa nhổ ra, tuy nhiên hắn không nhìn rõ lắm đành phải lấy đũa khều khều miếng thịt, nhưng vẫn không rõ nguyên nhân tại sao lại xảy ra vấn đề. Nhìn mãi cũng không hiểu, Hải chỉ nghĩ miếng thịt bị hư mà không để ý vứt đi. Cả định gắp lấy miếng thịt khác thì giật mình, thả rơi luôn chén cơm vì không biết Lợi đã vào đây từ khi nào. Ồ, mày vào đây bao giờ đấy? Sao không nói tao một tiếng? Lại ngồi bên cạnh không trả lời, đôi mắt như một kẻ vô hồn và đầy đáng sợ, miệng nhận ra nụ cười để lộ cả hàm răng dưới ánh đèn dầu. Lợi ngồi im, ngoảnh mặt nhìn sang nhìn Hải, miệng nhận ra cười khúc khích, người còn hơi giật lên một cách hết sức kỳ dị. Xong rồi gã khẽ quay mặt về phía trước, đưa cánh tay cầm đôi đũa của Hải ban nãy làm rơi. Gã cầm đôi đũa thò tay xuống dưới, dưới ánh mắt hết sức hãi hùng của Hải, gã gắp miếng thịt Hải nhả ra lúc nãy cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Mày làm cái gì đây? Lời ngồi đó vẫn nhóm nhép nhai miếng thịt mà tỏ ra hết sức sảng khoái. Gã vừa nhai vừa bảo: ngon quá, thịt của mày ngon quá. Dừng lại đi, mày bị điên là mày làm cái trò gì đấy? Thịt ngon lắm, mày còn không cho tao một miếng, cho tao xin miếng nữa. Không, dừng lại đi, mày đừng dọa tao, tao xin mày đó. Mặc cho Hải van xin, lời vẫn cất lên một tràng cười ngờ nghịch. Thịt ngon lắm, thịt của mày ngon lắm, cho tao xin miếng nữa đi. Không, mày làm ơn tao xin mày đó, thả cho tao đi mà. Hải vội lùi ra thật xa khi thấy Lợi bò về phía cổ mình. Nhìn biểu hiện ấy, Hải càng lúc càng run rẩy, chân tay mất hết sức lực, chỉ cố gắng bò lùi ra xa. Các sợ hãi đến mức mặt mày tái xanh, cơ thể mềm nhũn, không còn đủ sức bỏ chạy, chỉ liên tục nhìn Lợi lắc đầu. Dừng lại đi, đừng qua đây. Đáng tiếc gã có văn đại thế nào, Lợi vẫn từ từ bước tới, miệng liên tục nói ra những câu đầy đáng sợ. Cho tao một miếng, cho tao xin một miếng, thịt của mày ngon lắm. Hải không kìm ú ớ gì thêm thì đã bị Lợi lao thẳng tới chụp tay vào cổ họng bóp mạnh, khiến cho gã trợn trừng cả mắt. Tay tay níu bàn tay của Lợi để kéo ra, chân thì quẫy đạp liên hồi. Trong ánh mắt căng tròn của Hải, cả thấy gương mặt hết sức đáng sợ của tên đàn em. Cái đó đang liên tục kêu khẳng khặc trong miệng như muốn nôn ra thứ gì đó. Hải ra sức quẫy đạp, cố gắng kéo bàn tay của Lợi ra khỏi cổ nhưng chẳng được. Còn đập bên trên, Lợi vẫn cố gắng kêu lên từng tiếng, trong miệng sắp sửa nhả ra thứ gì đó. Hải mau chóng nhìn thấy một bãi nhầy nhố tú ra, ập thẳng vào mặt của mình. Thậm chí có cảm giác có thứ gì đó khác vừa rơi toàn vào trong miệng khiến gã bị nghẹn. Ngay lúc ấy, bên tai của Hải vang lên tiếng gọi, một âm thanh quá đỗi ám ảnh. Hải ơi! Nghe thấy âm thanh này, mắt của gã mở trừng trừng, cơ thể hoàn toàn buông xuôi. Cũng không biết Lợi đã biến mất từ bao giờ. Chỉ còn lại một mình Hải, thấy mình chưa chết, chỉ ngồi tựa lưng vào vách nhà miệng kêu ọt ẹt, cơ thể giật lên liên tục. Cứ như vậy cho đến khi Hải cảm thấy mình hoàn toàn không biết gì nữa, đôi mắt từ từ nhắm lại, không gian chung quanh trở nên tĩnh lặng trong suốt cả thời gian dài. Sự yên tĩnh mãi một lúc sau bị phá vỡ khi có ai đó ván liên tục vào mặt của Hải. Dậy đi, mày làm sao vậy Hải, mau tỉnh đi. Gã lầm mở mở mắt, trong thấy chung quanh mình có mấy bóng người nhưng chưa biết đó là ai. Một người liền bảo: nó tỉnh rồi kìa, tưởng bị sao chứ. Sau một vài cái lay nhẹ, Hải giờ đây tỉnh táo và nhìn thấy rõ mọi thứ. Gã nhận ra chung quanh mình chính là những người hàng xóm gần nhà. Ngồi ngay bên cạnh cũng là một người thanh niên hơn mình vài tuổi. Mày sao đây, trong nhà xảy ra chuyện gì? Nghe câu hỏi, Hải mới giật mình vung tay sờ soạng khắp cơ thể. Gã nhận ra mình còn sống, trên cơ thể không hề có vết thương, chỉ có điều trên mình dính đầy rau, áo còn ngấm cả nước. Bên cạnh còn có cái chén nằm úp với đống cơm trộn và canh bị đổ. Tôi làm sao thế này? Có chuyện gì đấy? Ô hay nhỉ, cái này phải hỏi mày mới đúng chứ, hỏi ngược lại vậy ai biết. Hải ôm đầu nhăn mặt, cố gắng nhớ lại, hoảng hốt nhìn chung quanh xem Lợi còn ở đây không. Câu mày là không có. Xong gã hoảng sợ nói với mọi người: Tôi còn sống phải không? Cái thằng quỷ này chứ, đang yên đang lành hết toáng lên cho cả làng cả tổng nghe. Người ta chạy sang gọi cửa mãi không có chịu mở, mà tao lo quá mới phá cửa vào đây. Chả biết mày làm cái gì mà trên người dính toàn cơm canh thế kia, bây giờ lại còn hỏi là mình còn sống không, mày bị dở hơi à? Ai cũng bực mình vì biểu hiện của Hải, thế nhưng vẫn khuyên người kia: thôi bà cứ bình tĩnh, để xem nó bị gì nào. Nói rồi ông ta quay sang hỏi: thì mày bị cái gì? Tối rồi xảy ra cái chuyện gì mà hét toáng ầm ĩ, mọi người nghe thấy chạy qua xem có chuyện gì. Hải liền ú ớ đáp: vậy à, Cháu cũng không nhớ, chắc là do cháu mệt đó. Không có gì đâu, cảm ơn các bác quan tâm, cháu không sao đâu ạ. Mấy bà không nhịn được lẩm bẩm, sau đó quay lưng bỏ về. Gớm thôi, đêm hôm hét ẩm cả lên, làm cái gì đổ cả cơm canh lên người, hỏi thì lại không có nói. Thanh niên thanh nổng gì bực mình thế. Thôi về ngủ đi cho nó rồi. Hải chỉ biết cái đầu mặt tỏ ra gượng gạo chứ không nói gì thêm. Các thực sự không dám kể chuyện mình gặp vì sợ sẽ lộ ra bí mật. Sao lại tiếp tục dùng mình khi nhớ tới chuyện ban nãy. Mặc dù sau khi kiểm tra lại, Hải không thấy trên người của mình dính thứ bầy nhầy và hôi rình kia. Thay vào đó chỉ là đống cơm canh mà mình ăn giờ. Hắn không rõ thực sự những gì đã xảy ra, chỉ có thể đoán giả đoán non mà thôi. Nửa đêm tại nhà của Lợi, ở bên ngoài con chó mà gã nuôi nằm ở góc thềm. Nó chưa ngủ miệng kêu ư ử, lâu lâu chạy vào còng móng tay vào cửa rồi lại quay về chỗ cũ. Còn ở bên trong Lợi vẫn còn thức, nhưng nét mặt không giống như người còn tỉnh táo. Đôi mắt của gã lờ đờ trông vô hồn. Lợi ngồi trên giường mắt nhìn vô định, miệng há ra rồi lẩm bẩm: đói, đói, cho tôi ăn thịt, tôi thèm thịt. Lời gã vừa dứt thì trong căn nhà vang lên tiếng gọi: Lợi ơi. Lợi nhận miệng cười rời khỏi giường thất thểu đi. Còn ở bên ngoài thềm, con chó gã nuôi không nằm im mà chạy tới đuôi dựng thẳng, lồng của nó lù lên bắt đầu sủa lớn và liên tục cào vào cửa nhà. Mau chóng cửa được mở ra, con chó thấy chủ của mình xuất hiện thì miệng kêu rít lên để quấy liên tục, xong ầm ĩ sủa và đùi lại tránh thật xa người của Lợi. Cả đứng đó đợi ánh mắt man dại nhìn con chó rồi nhận miệng cười: tao thèm thịt, thịt của mày rất ngon. Con chó không sủa nữa, có vẻ như nó biết nguy hiểm đang đến với mình. Nó nhìn chủ miệng kêu ư ử thêm vài tiếng rồi quay lưng bỏ chạy thật nhanh. Lợi không đuổi theo mà đứng im, thẻ lưỡi giờ liếm láp, một lúc sau bỏ đi rời khỏi nhà. Tiếng con chó sủa lên ban nãy cũng đánh thức mấy con chó ở ngôi nhà khác. Chúng thì nhau sủa lên, mà đêm yên tĩnh nhanh chóng bị xé toạc. Lắm người bị tiếng chui chéo làm cho tỉnh giấc thì bực mình: tổ cha mày chỉ cho với mèo, nửa đêm còn sủa cái gì đấy. Các đàn đông vội đích nhìn xung quanh tìm con chó nhà mình. Trời đêm này đã giảm đi phần lạnh lẽo so với những đêm trước. Sương cũng đã bớt, thậm chí còn có ánh trăng mờ đổ xuống. Người này chỉ tìm kiếm một lúc đã thấy bóng con chó nhà nuôi ở gần giữa sân. Tuy nhiên lúc này không còn sủa nữa mà chỉ kêu rên ư ử. Nhưng cái làm ông chú ý là bên cạnh còn có bóng của thứ gì đó. Nhắm mắt nhìn lại cho thật kỹ, ông ta thấy đó là dáng của một con người. Tay còn đang túm chặt con chó nhà mình thì lên tiếng: này đứa nào đây, mày định bắt chó nhà ông hả? Tiên sư nhà mày bỏ ra, ông đập chết cụ mày bây giờ. Đe dọa là như vậy, nhưng kẻ ngồi bên cạnh con chó không hề sợ hãi. Ngược lại, người đàn ông mới chính là kẻ cảm thấy sợ khi giọng nói đó vang lên: tôi thèm thịt, cho tôi thịt của nó, thịt của nó rất ngon. Người đàn ông sợ hãi thoáng một phen cứng hết cả người rồi định thần: mẹ chúng mày, cho mày định bắt chó nhà ông à, bỏ khốn nạn. Nghe có kẻ muốn bắt chó nhà mình đem thịt, đây cũng không phải lần đầu tiên nhà bị mất chó, cho nên ông nổi điên lao vào trong nhà chạy xuống bếp lấy khúc củi lên định đuổi. Chỉ có điều khi quay ngược trở lại, người đàn ông lầm lầm khúc gỗ như bản thân mau chóng rời vào trong trạng thái khiếp hãi tột độ. Chân tay buồn rùn thả rơi luôn khúc củi xuống, đứng cũng không vững mà ngã bệt xuống. Cơ thể co dần, ánh mắt hoảng loạn khi nhìn thấy con chó nhà mình bị cắn xé khi đang còn sống. Khỏi phải nói, người này sợ đến đái cả da quần, mặt dán chặt vào hình ảnh các thanh niên đang liên tục ngoạm vào cơ thể con chó, mặc cho người của nó còn đầy lông, máu bắn ra tung tóe. Có chuyện gì thế này? Phải cố gắng lắm người này mới có thể gào lên, hô hào hàng xóm qua giúp đỡ. Ai chạy tới cũng khiếp đảm quay mình nhìn đi chỗ khác khi thấy Lợi đang cắn xé xác con chó rồi liên miệng nhai nhộm nhòm. Lắm kẻ tay mặt thốt lên: nó làm cái trò gì đây? Nó bị điên rồi mọi người ơi. Người ta cũng dễ dàng nhận ra kẻ đó là ai. Đó chính là Lợi. Tuy nhiên gã đã biến thành một người khác. Một kẻ điên loạn ra sức cắn xé xác của con chó rồi bỏ vào miệng. Có lúc lại cười lên khẳng khặc rồi bảo: đói, tôi đói lắm, tôi đói lắm. Rất nhiều người có mặt nhưng chẳng ai dám tới gần. Mồm miệng của Lợi bấy giờ dính toàn máu và cả lông chó. Trên tay còn cầm cái đầu, mãi đến khi người ta bảo nhau lao tới đánh cho thằng này một phát, khiến gã ngất đi thì mới phần nào bớt căng thẳng. Còn mẹ nó, cái thằng điên, nó làm cái trò gì vậy? Sao tự nhiên lại thành ra như vậy hả chơi? Ai mà biết được, bây giờ phải làm sao đây? Thằng này nó bị điên rồi chứ chẳng bình thường đâu. Tạm thời cứ trói nó lại đi, chờ nó tỉnh dậy rồi hỏi xem. Hỏi cái gì, nó bị điên rồi chứ có phải người bình thường đâu. Mọi người xem, có thằng nào bình thường đen sống con chó vậy không à? Kinh quá thôi. Sự việc xảy ra khiến đám dân làng nhốn nháo, ai cũng phải nổi da gà khi nghe chủ nhà kể lại. Họ chỉ không hiểu vì sao Lợi lại thành ra như vậy. Dù vẫn mong manh hy vọng khi tỉnh lại gã sẽ tỉnh táo. Đáng tiếc việc đó không xảy ra. Khi mà mắt tỉnh dậy, Lợi tiếp tục điên cuồng cố gắng thoát ra, nhưng miệng vẫn liên tục lẩm bẩm: đói, từ đói, cho tôi ăn. Không còn cách nào khác, mọi người đành phải lấy rẻ bịt miệng nó lại, đành báo chính quyền địa phương làm rõ. Sự nhốn nháo khiến cho không ai có thể để ý được rằng trong đám người có cả ông Tín. Ông ta không hề tỏ ra sợ hãi hay ngạc nhiên, chỉ dùng ánh mắt vô cùng kỳ dị nhìn gã thanh niên trước mặt, một thái độ lạnh lùng rồi quay lưng bỏ đi. Ngày đêm đó, người bên chính quyền cũng đến để xem xét, đưa Lợi đi, nhưng gã đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên loạn, chẳng hỏi ra được gì, cả không biết vì sao hắn lại thành ra như vậy. Người ta chỉ đoán giả đoán non Lợi đã gặp vấn đề gì chứ không giữ được lý trí. Cả đang nói là bằng cách nào đó, Lợi cũng tự mình thoát khỏi nơi bị giam rồi đi luẩn quẩn trong làng, miệng liên tục nói những điều không ai hiểu. Tôi đói quá, tôi đói, đừng có gọi tôi nữa, đừng có gọi tôi. Vừa nói các vừa bịt tay của mình lại, đảo mắt nhìn chung quanh, lâu lâu còn ngã vật ra hết đầm mỹ, khiến mọi người không ai dám lại gần. Mặc dù sau đó tiếp tục bị bắt và giam lại, nhưng bằng cách nào đó vẫn thoát ra. Việc diễn ra quá nhiều lần, đâm ra cũng không ai muốn bắt lại, đằng nào Lợi cũng đã trở thành kẻ điên. Chỉ có việc lâu lâu lại có người đến báo nhà mình bị mất chó hay lợn gà, thậm chí có nhà mất cả con bò mà không để lại dấu vết. Mỗi lần như vậy Lợi tiếp tục bị bắt, nhưng cuối cùng hắn cũng thoát ra được, nhưng không bỏ trốn mà chỉ quanh quẩn trong thôn, lẩm bẩm những điều chẳng ai biết. Thế nên dân chúng đành phải tự mình trông coi thật kỹ gia súc trong nhà, xây rào thật cao hết sức đề phòng. Cả thần là như vậy, lâu lâu mọi người vẫn thấy Lợi xuất hiện với bộ dáng đầy máu trên cơ thể và cả trong miệng, còn có cả lông của con vật gì đó bị gã ăn tươi. Hơn này hết, hay là kẻ có thể phần nào đoán được lý do tên đàn em mình tha như vậy. Đến lúc này gã thực sự tin rằng ngôi nhà kia ẩn chứa điều gì đó ma quỷ như Lợi đã nói. Hải cũng không sống thoải mái gì trong suốt thời gian vừa qua. Đêm đêm cứ nắm mảnh ai đó gọi tên cứ làm cho hắn không tài nào ngủ ngon. Lâu dần cơ thể trở nên gầy gập, mắt trũng sâu nhìn như người sắp chết. Hải thực sự không thể sống như vậy. Giờ thì hắn mới muốn sang ngôi nhà đó, thu nhận tất cả để mong thoát khỏi mọi thứ. Chỉ có điều các không hề biết Lợi cũng đã từng sang đó, rồi kết cục trở nên kinh khủng như vậy. Sáng hôm đó Hải mò sang nhà ông Tín thì liền được ông mời vào trong. Ông Tín hỏi: sao, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi hả? Dạ, cháu nói nếu không cháu sẽ không sống nổi. Ông Tín tỏ ra ngạc nhiên: có chuyện gì mà không có nói với tôi cậu sẽ chết? Hải không còn đủ bình tĩnh để bận tâm tới thái độ của ông ta, mà chỉ kể lại việc bản thân đã làm. Gã nói: bác à, bác báo cho họ tiếp bắt cháu cũng được, nhưng làm ơn bác bảo cái thứ đó tha cho cháu. Cháu biết cháu sai rồi, cháu sẽ không nói bất cứ điều gì liên quan đến bác. Chuyện cái thứ gì đó mà bác đang nuôi ở đây, cháu tuyệt đối không nói gì đâu. Ông Tín ổ lên rồi hỏi: ủa, cậu nói vậy là sao? Tôi nuôi gì được chứ, cậu thấy đấy. Tôi và gia đình ở đây xa xa mới về, trong nhà thì cũng chẳng nuôi con gì, chó mèo kể cả lợn gà đều không. Sao cậu lại bảo tôi nói với nó là tha cho cậu là sao? Hải quỳ dạp xuống rồi cầu xin: cháu xin bác, bác tha cho cháu sai rồi, bác tha cho cháu đi mà. Ông Tín vẫn tỏ ra hết sức vô tư đỡ gã dậy: cứ ngồi đây, tôi chẳng làm gì cả, thử uống miếng trà đi nào, uống cho bác vui. Hải vội cầm ly trà và uống vì nghĩ làm vậy sẽ được ông Tín buông tha. Xong chỉ vài hôm sau đó, người ta lại thấy hắn lao ra đường với biểu hiện như Lợi. Và kể từ hôm ấy trong làng có đến hai kẻ điên, không ai muốn tới gần. Và đến mấy chục năm sau đó, không biết Lợi và Hải sống bằng cách nào. Nhưng khi trông kẻ nào cũng đã rệu rã, ngày không ra người ngợm chẳng ra ngợm, thì đầu óc mới có thể tỉnh táo trở lại, không còn điên dại nữa. Cả hai lùi thùi rời khỏi làng khi tỉnh lại, đi đâu không ai biết. Chỉ khi ngang qua căn nhà cũ của ông Tín ngày trước, hiện tại ông ta cũng đã hoàn toàn rời khỏi đây. Nghe nói là giàu có và uy quyền lắm, chẳng bao giờ trở lại vùng quê này nữa. Lại vào Hải khi đó chỉ khẽ dừng chân, nhìn vào trong ngôi nhà bỏ hoang và dùng mình ớn lạnh, sau đó quay mặt bỏ đi. Dường như chúng đang hiểu những gì đã xảy ra, lý do vì sao mình trở nên điên loạn, khó có thể sống tiếp ở đây. Mặc dù nhiều năm qua hối hận cũng đã muộn, cả hai chỉ có thể tự nhủ rằng làm việc xấu ắt cũng có ngày phải trả giá. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.